Xuyên thành bạn gái cũ của bốn nam chủ Văn Khởi Điềm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng lấy lại tinh thần, xua tay với sư tỷ. Hai, ai mà không có tuổi trẻ? Đó đều là chuyện của trước kia, cũng không cần phải đề cập tới. Lời này nói tựa như là lão nhân. Sư tỷ nói, người đứa nhỏ ngốc này, làm sao lúc đó ngươi có thể từ hôn với hắn chứ? Ngươi không biết Ninh Trục hiện tại có bao nhiêu lợi hại sao? Hắn hiện tại là nhân vật đệ nhất Bắc vực, võ công đã đạt tới địa giao cửu phẩm, cách Thiện giai còn xa hơn một bước. Toàn bộ giới võ đạo có không biết bao nhiêu nữ tử ái mộ hắn đâu. Ngươi có thấy nữ tử bạch y bên cạnh hắn không? Đó là con gái duy nhất của viện trưởng Bắc vực, tên là Cốc Phi Tuyết. Nghe nói 3 năm trước đây đối với Ninh Trục là nhất kiến trung tình, đến bây giờ cũng không rời không bỏ. Là do ngươi có mắt không trong, đã để cho người khác chiếm được tiện nghi. Lệ Diên nghe sư tỷ nói như vậy, liền tự nhiên trộm ngắm Ninh Trục. Cho dù nơi này có đông đảo người tài, nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hắn. Hắn đứng ở đội ngũ đứng đầu, mặc một bộ hắc y, mặt nghiêng thanh tú, mặt mày buông xuống, mắt khép lại chợt lóe lên tinh quang. 3 năm không thấy, hắn cao hơn, cũng gầy hơn, vết roi còn hằn rõ trên cổ, khí chất quanh thân càng thêm nội liễm, giống như cây cổ thụ trầm mặc che trời. Nàng khẳng định với tu vi trước mắt của hắn nhất định là đã nghe được tiếng nghị luận xung quanh mình. Nhưng biểu tình không có nửa phần dao động, trên mặt nàng thể hiện ra trang thái rối rắm, âm thầm liên tính mình có thực lực địa giai tam phẩm cùng thân thể đơn bạc này rốt cuộc là có thể tiếp nhận được mấy chiêu của hắn. Sư tỷ thấy nàng còn đang ngẩn người, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có phải lúc trước ngươi còn dùng roi đánh hắn hay không? Lệ Diên nghĩ nghĩ, hình như là có, lúc ấy hệ thống nói với nàng chỉ cần thành công từ hôn là được. Nàng làm sao nghĩ đến tính tình Ninh Trục quật cường, quyết không hé miệng, nàng nhất thời tức giận liền động thủ. Sử tỷ hận sắt không thành thép mà nói với nàng, ngươi thật không biết sống chết à, liền tính là ngươi chưa thấy qua thì cũng nên nghe qua Ninh Trục có bao nhiêu lợi hại chứ. Vạn nhất hắn ghi hận trong lòng liền ở trong núi Thanh Bình xuống tay với ngươi thì phải làm sao bây giờ? Sư tỷ nghe nàng nói những việc thiếu đạo đức như thế liền vì nàng suy nghĩ. Không phải bởi vì tam quan bất chính, mà là vì niệm tình ở cùng Lệ Diên tại đây 3 năm cũng tích lũy được không ít tình cảm. 3 năm này ở trong võ đạo viện Nam Cảnh, Lệ Diên tuy rằng tùy hứng, nhưng cũng không phải dạng điêu ngoa. Có đôi khi chính là hạt rẻ cười của mọi người. Toàn viện từ trên xuống dưới đều đem nàng coi như tiểu hài tử mà cưng chiều. Ở trong mắt bọn họ, nếu Lệ Diên có làm sai, thì cũng chỉ là tiểu hài tử không hiểu chuyện, giáo huấn một chút là được. Nếu thật sự ra tay, bọn họ có thể liều mạng cùng Ninh Trục. Vừa nghe sư tỷ nhắc nhở như vậy, Lệ Diên đột nhiên nhớ tới. Kế tiếp đoạn này chính là đi đến cốt truyện. 3 năm nàng chơi đã quá lâu, đã mau chóng đem nguyên tắc đều quên hết, liền chạy nhanh cầu xin hệ thống giúp đỡ. Nhanh nhanh, mau nhanh nói cho ta biết cốt truyện kế tiếp, rốt cuộc ta phải chịu bao nhiêu trưởng của hắn. Bên trong đáp lại thỉnh cầu tiếp theo phát sinh ở chương 138. GT, Ninh Trục dẫn theo đệ tử Bắc vực đến động Thanh Bình. Đối mặt với vị hôn thê trước đã từ hôn hắn, tuy rằng trong lòng có khúc mắc, nhưng vẫn có thể cứu nàng một mạng. Trải qua chuyện này, nội tâm Lệ Diên rất là chấn động. Tầm mắt liền không rời khỏi thân ảnh của Ninh Trục. Mà Ninh Trục đã trải qua trùng điệp cửa ải để đi vào cửa ải cuối cùng đến được Thảo Thánh Tâm. Nhưng lại bị sư huynh của Lệ Diên Phùng Tử Kiệt ám toán. Cùng Cốc Phi Tiết rơi vào cơ quan. Lại không nghĩ tới cơ quan phía dưới có tiệt thế truyền thừa. Ninh Trục ở chỗ này liền luyện công lực đạt được phi tốc tăng nhanh. Cùng Cốc Phi Tuyết vượt qua một đêm ái muội mà lãng mạn. Nhiệm vụ của ký chủ. Ở trong động Thanh Bình hoàn thành bị vả mặt. Tự do phát huy. Nhìn thấy Ninh Trục không có xuống tay với nàng, Lệ Diên tức khắc thả lỏng một phần khẩu khí. Tuy rằng biết Ninh Trục không phải là loại tiểu nhân hạ độc thủ, nhưng nàng chỉ là một tiểu pháo hôi, nếu không cẩn thận sẽ đánh mất cái mạng nhỏ. Nàng nhất định phải thật cẩn thận. Bất quá cân nhắc cẩn thận đoạn cốt truyện này, nàng lại tấm tắc ra tiếng. Ninh Trục tiểu tử này mệnh cũng thật tốt, liền rơi vào cơ quan cũng có mỹ nữ đến bồi. Phải biết rằng Cốc Phi Tuyết luôn coi Ninh Trục là hồng nhan tri kỷ, về sau còn nghĩ muốn ở cùng hắn. Nhưng mỹ nữ muốn cùng hắn vào sinh ra tử có thể đếm từ cửa nhà hắn trải dài đến chân núi Thanh Bình. Trái lại với nàng, người ta đã có được một mảnh hải dương, còn mình chỉ là vũng nước nhỏ, vẫn là xấu. Nhân tình, Phùng Tử Kiệt của nàng, tuy rằng lớn lên mặt cẩu hình người, nhưng tâm nhãn so với nàng còn thiếu đạo đức hơn. Thoạt nhìn ngày thường đối với nàng che chở đầy đủ, kỳ thật chỉ là khao khát thân thể nàng. Thấy nàng vứt bỏ Ninh Trục nhưng cũng không dám tranh đấu trực diện, dứt khoát liền ở sau lưng hạ độc thủ đem người thiết kế vào bẫy, làm cho người khác tức chết. Nàng hừ một tiếng, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Đại sư huynh Phùng Tử Kiệt đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng hỏi: "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Lệ Diên lắc đầu. Phùng Tử Kiệt nói: "Một lát nữa tiến vào động Thanh Bình, ngươi phải thời khắc luôn theo sát ta, không sợ thú dữ, chỉ sợ tiểu nhân ra tay sau lưng." Nói xong, hắn mở mịt mà nhìn thoáng qua Ninh Trục. Lệ Diên thấy người này lại phát tác chứng vọng tưởng, chỉ hy vọng ở thời điểm Ninh Trục dùng lôi trưởng xuyên hắn cũng đừng liên lụy đến nàng. "Cảm ơn sư huynh, mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, đồng loạt tiếp tục tiến vào động Thanh Bình." Lệ Diên âm thầm cổ vũ cho chính mình, chỉ cần nàng nhẫn nhịn đi qua đoạn cốt truyện này, nàng liền có thể trở về Nam Cảnh làm tiểu tiên nữ. Nàng đã quá mong nhớ những ngày tháng Thái Bình trong thời gian qua. "Ký chủ, cốt truyện sắp mở ra, ngươi cần phải hành xử cẩn thận. Ngươi yên tâm đi hệ thống, một lát nữa ta khẳng định sẽ phát huy kỹ thuật diễn sơ đầy đủ, nhất định sẽ làm Ninh Trục đại gia cảm nhận được sự nghiền ép của vị hôn thê trước. Ta sẽ đem ra thịt hắn, đến linh hồn hắn đều hậu hạ đến thoải mái dễ chịu." Chỉ là trong lòng vẫn không tránh được cảm thán, loại nhiệm vụ này đúng thật là không muốn để người ta sống a. Cũng may mỗi một lần đều chỉ ứng phó một người, nếu là bốn người bọn họ cùng nhau đến, ta cũng không thể tránh thoát. Không biết vì sao, nói xong câu đó, nàng liền run lập cập. Nàng cười thầm chính mình, tự dọa chính mình. Trước ba cái đã đi đến đỉnh cao nhân sinh, thiên hạ vô địch, làm sao có thể nhớ tới bên Hồ Đại Minh bọn họ đã bị đánh bởi vị hôn thê trước đâu. Nàng lắc lắc đầu, cùng mọi người vào sơn động. Ngoài động nhất thời an tĩnh, không có một bóng người, vì thế cũng không có người nhìn thấy không trung đột nhiên bị mây đen giăng kín, ánh nắng bị che lấp, lộ ra ánh trăng màu đỏ tươi, tựa hồ có cái gì xé rách trời cao, sắp phá mây mà ra. Cách chương